Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 138 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 138 của bộ truyện này. Người trong giang hồ tự có giác ngộ của người giang hồ, đặc biệt là những thợ săn tiền thưởng. Mỗi một người đều là một hiệp sĩ độc hành. Cho dù có tổ chức nhỏ của riêng mình, số lượng người trong tổ chức nhỏ nhiều nhất cũng chỉ vài chục người, thường thường ít cũng chỉ có hai hoặc ba người. Chỉ nhận ra tiền, chỉ nhận ra thiên địa chi bảo, chỉ nhận ra nhiệm vụ, những thứ khác, ta biết ngươi là ai. Hiện giờ tất cả mọi người tràn vào, sau dãy núi tinh mang như ông vỡ tổ. Lúc đầu bọn họ chiến đấu riêng rẽ, lặng lẽ tìm kiếm mục tiêu mà nhiệm vụ đã giao cho. Nhưng tìm kiếm mấy ngày trời vẫn không có động tĩnh, đừng nói đến tiến triển của nhiệm vụ. Có một số người vừa bắt đầu đã nôn nóng, hoặc là những biến cố bên phía Rết Vương đã cho họ một loại gợi ý khác. Nếu không bắt được Tả Tiểu Đa, lẽ nào không thể bắt được những kẻ khác? Chỉ cần cướp một vài cái nhẫn không gian rồi quay về, luôn có một cái gì đó để thu hoạch được, đúng chứ? Ta đã vượt qua con đường ngàn vạn dặm, lặn lội vất vả đường xa đến, thật sự phải ra về tay không? Chẳng phải là phí công vô ích hay sao? Đến sức người cũng lỗ mất. Chính dựa vào tâm lý này mà giữa các thợ săn tiền thưởng đã từ từ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Mà những người này kẻ nào cũng đều là tà ác hiểm độc. Chỉ cần có xung đột, không xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, không thấy máu, không thu được tay. Thậm chí có một vài tên độc hành đạo tặc đã bắt đầu trắng trợn hành động, cũng không chút lưu tình, tàn nhẫn ra tay giết người. Hơn nữa, cao võ tiềm long hình thành tính chất băng đảng, dưới sự dẫn dắt chủ đạo của hiệu trưởng Diệp Trường Thanh và bộ chủ nhiệm võ thuật Văn Hành Thiên, mượn danh nghĩa bảo vệ và tìm kiếm học sinh, chẳng chút kiêng dè mà cướp bóc. Khi chạm trán cùng các cao thủ, cho dù là loại sàng sàng như nhau, cao võ tiềm long người nhiều thế mạnh, rõ ràng có thể vây đánh và thắng trận. Nhưng Diệp Trường Thanh ngay tức khắc dẫn mọi người quay đầu, không tranh giành. Mà khi gặp phải những kẻ thực lực không mạnh bằng mình và những người khác, lại cùng nhau xông lên, thuần thục đánh đổ xuống đất, giành lấy chiếc nhẫn không gian rồi bỏ đi. Trừ những kẻ cực kỳ hung ác, thuận tay làm thịt luôn, tất cả những kẻ khác đều bỏ qua. Gặp phải một số người biết tên, ở cả chính đạo lẫn tà ác, lại còn ngay tại chỗ thực hiện quy trình phá giải nhẫn không gian, sau đó chuyển tất cả thứ ở bên trong qua nhẫn của mình, trả nhẫn không gian lại cho người ta. Hành động rất chi là trí thức. Gào rú khắp mọi nẻo đường, đến và đi như gió, tốc độ quá nhanh. Diệu Trường Thanh dẫn theo một đội, Văn Hành Thiên dẫn theo một đội, chia binh hai đường. Bề ngoài thì là cướp bóc, nhưng kỳ thực là tìm kiếm và giải cứu Tả Tiểu Đa. Trong toàn bộ dãy núi Tinh Mang, cơ hồ khắp mọi nơi đều có chém giết, đều có phân tranh, đều có tàn sát. Đặc biệt, đối với đội của Văn Hành Thiên, bên trong có hai đại sát thủ là Văn Hành Thiên và Triển Tiểu Phi, trực tiếp một đường đầy máu như một chiếc máy ủi mạnh mẽ đẩy đi qua. Cái chủ ý đẩy mạnh này là do Văn Hành Thiên nảy ra và cũng chính hắn là người đầu tiên ra tay thực hiện. Bây giờ xem ra Tả Tiểu Đa cũng không nguy hiểm lắm rồi. Tên tiểu tử này thông minh cơ trí, muốn bắt được hắn, thậm chí giết chết hắn tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù thật ra thực lực có thấp, nhưng vận may lại cao. Mấy tên lùng sục bắt hắn, sơ ý một cái, ngược lại là sẽ bị hắn giết chết. Diệp Trường Thanh nghe câu này liền nghĩ đến chuyện ở Ngô Công Cốc. Trong tận thâm tâm chính mình cũng cho rằng là như vậy, cho nên kiến nghị của Văn Hành Thiên cũng kiên nhẫn lắng nghe. Cao võ tiềm long chúng ta mấy năm nay đều trông cậy vào bộ võ giáo cấp phát kinh phí, cấp phát vật tư. Nói thật, quá khứ thật sự là nghèo khó, đến một viên tinh hồn ngọc cực phẩm cũng không có mua được, ngay cả giá cao còn không dám kêu. chẳng bằng tranh thủ cơ hội này cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cướp của cải của thợ săn tiền thưởng, cứu vớt người nghèo khó là cao võ Tiềm Long chúng ta. Một đêm phất nhanh, chính là hôm nay. Phải nói rằng Văn Hành Thiên không hổ là giáo viên chủ nhiệm bộ võ giáo của cao võ Tiềm Long. Hắn có thể nói ra loại lời cướp của người giàu giúp đỡ kẻ nghèo, hơn nữa lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người nhìn xem những người này, thân gia trong túi áo của bọn chúng đều tốt đến như vậy. 99% đều là tiền tài bất nghĩa. Nếu như chúng ta lấy đi dùng cho học sinh, cái này dùng lời của Tả Tiểu Đa mà nói, chính là chúng ta cũng đã gián tiếp giúp giảm bớt tội nghiệp cho bọn họ. Đây là vì tốt cho bọn họ, đại từ đại bi. Diệp Trường Thanh cảm thấy câu này có lý, mặc dù là ngụy biện. Vậy thì chúng ta cứ làm thế này, cũng không phải là không thể được. Dù sao thì lần này, chúng ta vốn dẫn theo tất cả mọi người đến, với lập trường đối nghịch nhau. Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ phải làm một trận. Lần này quả thật là không thể nào tránh khỏi. Chỉ ở chỗ thời gian tìm ra Tả Tiểu Đa mà thôi. Vậy thì chẳng bằng nên tiến hành quá trình này để tăng uy thế cho chúng ta, giảm bớt kẻ thù. Chính là như vậy, lão đại anh minh. Nhưng phải nhớ rằng, chúng ta không phải là kẻ cướp, mà là đang trút sự phẫn nộ khi bọn chúng truy đuổi học sinh của chúng ta. Đây là mấu chốt, cần phải rõ ràng. Diệp Trường Thanh lời nói thành khẩn. Chúng ta là giáo viên của cao võ Tiềm Long, không phải là cướp. Trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này sẽ càng không. Vấn đề thanh danh cần phải chú ý cao độ. Lão đại à, thành thật mà nói, đền thờ này không có dễ lập đâu. Diệp Trường Thanh nghe thì sững người, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra Văn Hành Thiên đang mắng mình, không khỏi giận tím mặt. Cút đi! Được thôi. Vậy là một kế hoạch điên cuồng được thiết lập, cứ như thế này mà bắt đầu. Nhớ cho kỹ, khi làm việc, nhất định phải ghi nhớ nhiệm vụ chính của chúng ta là tìm kiếm Tả Tiểu Đa và bảo vệ sự an toàn cho hắn. Văn Hành Thiên, nếu ngươi làm chậm trễ chuyện đại sự, quay về ta sẽ lột da ngươi. Đó là học sinh của ta mà, ta còn để tâm đến hơn ngươi, ngươi lo lắng cho chính ngươi đi. Tuyệt đối đừng có vì một chút tiền mà mờ mắt mê lòng. Vậy là hành trình cướp bóc của cao võ Tiềm Long lúc ấy bắt đầu. Một trạng thái khác thường, trực tiếp mắt đỏ ngầu ra sức cướp đoạt. Như thế này là vô cùng có tổ chức, chỉ có quân đội vô cùng có kỷ luật đưa ra quyết định như vậy. Trong loại hoàn cảnh hỗn loạn như thế, sẽ tạo ra lực phá hoại như nào? Ngay cả Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên lúc quyết định làm thế cũng không ngờ. Bọn họ vốn là cao thủ của việc rút lui quân đội, và tính kỷ luật tổ chức, tính tuân thủ kỷ luật quân đội của họ vốn đã được khắc sâu vào trong xương cốt. Bây giờ đột nhiên biệt phái, tương đương với một nhánh đặc công bộ đội của quân đội. Trong lúc bất chợt, ôi, không có cách nào nói được. Tả Tiểu Đa vừa mới bước vào khu vực giao nhau lãnh địa của hai đại vương giả, nhưng đã trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Mẹ nó, ta đây coi như là tự chui đầu vào lưới sao? Trong khu vực này, vậy mà có hai nhóm người giáp mặt với nhau nghỉ ngơi. Chính là một bên giáp mặt, một bên nghỉ ngơi. Hai nhóm, một nhóm 7 người, một nhóm 6 người. Mỗi bên tách biệt một phương, nghiễm nhiên là sở hà hán giới. Nước sông không phạm nước giếng. Tả Tiểu Đa lại dán mắt nhìn chăm chú, phát hiện ra hai bên trên thân người đều có chi chít sẹo, thần sắc cực kỳ nhếch nhác, thảm hại. Trong lúc cảnh giới phòng bị lẫn nhau, lại không ai chủ động ra tay trước. Rõ ràng là đang tranh thủ thời gian để trị thương, phục hồi nguyên khí. Hai bên vừa đề phòng, vừa xử lý vết thương, vừa trị liệu phục hồi thương thế tu vi. Và chính vào thời điểm cực kỳ tế nhị và phức tạp này, một tiếng vù vù đột ngột vang. Một lão giả tóc hoa râm, dáng gù lưng tôm xuất hiện ở bên bờ sân bãi. Người vừa mới đến khiến cho cả hai nhóm người này nảy sinh một cảm giác kỳ diệu. Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy thật là kỳ. Tại sao có một nhóm người như thế này ở đây, ta lại không cảm ứng trước được? Điều này không nên chứ. Điều quan trọng nhất chính là con rồng nhỏ đã điều tra từ trước cũng không hề báo tin. Lẽ nào những người này đều là cao thủ? Vừa nghĩ đến điều này, trái tim Tả Tiểu Đa chợt dâng lên. Lúc trước, Rết Vương tài giỏi vô cùng, sức mạnh vượt qua thực lực nhận thức, đã khắc sâu vào trong lòng Tả Tiểu Đa. Cảm giác không biết làm thế nào trước siêu cường, cảm giác mặc cho đối phương bày ra điệu bộ bẩn cợt, thật sự là không muốn quay lại thêm lần nào nữa. Hơn nữa, bọn họ đối với chính mình, 99% không chỉ là bẩn cợt bày trò, mà là còn trực tiếp xuống tay giết. May mắn thế nào? Đối với kết quả này, đối với thực tế này, rồng nhỏ thậm chí còn sửng sốt hơn cả Tả Tiểu Đa. Rõ ràng chính mình mấy phút trước vừa nhìn qua nơi này, rõ ràng là không có người. Hai đám người này rốt cuộc từ đâu mà tới? Lúc này Tả Tiểu Đa bằng quán tính của những người ngoài cuộc, đứng nhìn, chú ý đến tất cả động tĩnh, cũng như tất cả chi tiết của tất cả mọi người. Cố ý hay vô ý thấy một người trong số họ có vẻ là thủ lĩnh, và lặng lẽ thu thập một thứ gì bỏ vào trong nhẫn không gian. Ngay lập tức, Tả Tiểu Đa cảm nhận rõ ràng khí tức của nhóm người này, và cảm giác có chút lạ kỳ này khiến hắn cau mày. Lão đại, trên người tên có vết sẹo, có độ tốt. Con rồng nhỏ ghé vào lỗ tai của Tả Tiểu Đa. Đó hình như là viên hóa không thạch, chỉ cần mang theo bên người, cho dù có ở ngay bên cạnh người khác, nếu không nhìn thấy được bằng mắt thì sẽ không cảm giác được bên cạnh có người. Đây đại khái là ta không phát hiện ra bọn chúng, còn có nguyên nhân linh giác của ngươi không phản ứng lại. Hóa không thạch. Đôi mắt của Tả Tiểu Đa ngay tức khắc phát sáng như một bóng đèn. Mặc dù chưa bao giờ nghe nói về nó, mặc dù là lần đầu tiên nghe, tuy nhiên rồng nhỏ đã nói đó là đồ tốt, vậy thì thật sự là đồ tốt. Nhưng mấy tên trước mặt này xem ra tu vi không có thấp. Thổ đậu, hỗn nải hành, lưu nải khí. Tên mặt sẹo vừa mở miệng khiến Tả Tiểu Đa sững sờ. Còn mẹ nó, cái giọng này có vẻ hơi nghiêm trọng, tại sao một chữ ta cũng không nghe hiểu? Là còn nghĩ rằng đó là tiên lóng giang hồ. Nhưng bên kia tổng cộng có 13 người, ánh mắt sáng quắc đều nhìn vào hắn. Đương nhiên, 6 người bên kia cũng có chút ngạc nhiên. Tên mặt sẹo này hình như đang quanh co, nhưng tại sao ta nghe không thể hiểu? Nùng sắc đề tác, à là có nghe hiểu không? Tả Tiểu Đa cúi người, mái tóc hoa râm rung rẩy, vẻ mặt nhún nhường. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một chai rượu. À là lão cửu ta tức hay không? Tên mặt sẹo tức giận nói. Lão tử đang hỏi người, đang lăn đi đâu? Người muốn đi đâu? Lão đầu người chơi tiếng lóng với lão tử hay sao? Tả Tiểu Đa, bị liệt sao? Còn mẹ ngươi biết nói mà không nói năng cho đàng hoàng, chơi đùa với Tả đại gia ngươi. Các người có thấy Tả Tiểu Đa kia không? Tả Tiểu Đa cười đáp. Mọi người có thể hợp tác, cùng chia sẻ miếng thịt béo Tả Tiểu Đa này. Tả Tiểu Đa cảm thấy rằng cảm giác đe dọa mà mấy tên này mang lại cho hắn cũng không phải là rất nghiêm trọng, ít nhất là không có loại cảm giác đe dọa áp bức mà trái tim bị giữ chặt đó, có nghĩa là tình hình đã được kiểm soát. 13 cổ thần niệm đồng thời tìm kiếm tới lui trên dưới quanh người Tả Tiểu Đa một lượt. Đột nhiên ánh mắt của tên mặt sẹo đang nhìn Tả Tiểu Đa cứ đảo qua đảo lại trên ngực và chiếc nhẫn của hắn. Hắn đột nhiên một tiếng hét hung tợn đột nhiên xuất thủ. Thân hình vội vàng lao vụt về phía trước, một đầu đâm vào. Tay trái cũng thành như móng vuốt chim ưng, phối hợp đao thế hai bên giáp công, đồng thời hét. Giết tên này trước, chém đứt thù oán đôi bên. Tả Tiểu Đa cả kinh không thôi, hiện giờ bên ngoài đã hỗn loạn đến mức này rồi sao? Một lời không hợp đã đại khai sát giới, xuống tay giết người. Mục đích chủ yếu của đám người này không phải là đến bắt Tả Tiểu Đa sao? Hợp tác mới là ưu tiên hàng đầu chứ. Không nhìn thấy 76 tên trước đó hợp tác tốt như nào sao? Ta cũng muốn hạ thủ, nhưng còn chưa kịp hành động. Người đã ra tay trước rồi, điều này cũng chẳng khoa học chút nào. Vù một tiếng khó chịu vang, một cái chùy dựng đứng xuất hiện, hung hăng đập vào trên thanh đại đao. Lưỡi thanh đại đao vẫn không có chỗ cho sự phản kháng, bị đập văng ra ngoài. Mà một tay móng vuốt chim ưng của tên mặt sẹo uy thế vẫn như ban đầu, không có chút nào là phô trương giả tạo. Thế như chẻ tre tóm lấy trên mặt chùy, đột nhiên năm ngón tay đứt từng khúc, máu me đầm đìa. Không có cách nào, chùy này quá to, sức đẩy của đối phương cũng quá mạnh quá nhanh, hoàn toàn không thể nào xoay chuyển tình thế. Cùng với sự xuất hiện đột ngột của đại chùy, tên mặt sẹo ngay đến toàn bộ người Tả Tiểu Đa cũng không thể nhìn thấy. Ngay lập tức, Tả Tiểu Đa cầm trong tay hai cây chùy thường dùng lúc huấn luyện. Chùy này đập vào đao bay lên không trung và phá hủy thanh thế, trong khi cây chùy trong tay còn lại giống như phá núi đoạn nhạc, đâm thẳng vào ngực tên mặt sẹo. Trong miệng vẫn còn nguyền rủa: "Mẹ nó, với chút thực lực nông cạn này mà dám dùng trước mặt lão tử, lại còn tiếng lóng, lại còn quanh co, sao ngươi không lên trời đi?" Chỉ là một chùy đã đập vỡ xương ngực tên mặt sẹo, nát vụn thành bột. Long huyết phi đao bay ra khỏi tim, cậu thả xoẹt một đường, sớm đã chặt đứt những đầu ngón tay khác, đoạt lại chiếc nhẫn không gian. Trong chiếc nhẫn này có một viên hóa không thạch, nhất định không thể nào bị đập cho nát vụn được. Điều quan trọng là nhanh chóng lấy nó bỏ vào trong túi. Tên mặt sẹo bay ngược ra, thần sắc trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và kinh hoàng. Khi hắn bay ngược ra, trong đôi mắt cuối cùng đầy vẻ hắc ám. Tả Tiểu Đa đang định đại khai sát giới, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của 12 người còn lại ở phía đối diện. Không một ai chủ động ra tay trợ chiến. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ. Đây là chuyện gì? Đám người khác không ra tay tương trợ, có thể là còn có lý do hữu tình gì. Nhưng đám người cùng nhóm với tên mặt sẹo kia cũng không có động tĩnh gì. Lão tử vừa mới giết thủ lĩnh của các ngươi. Các ngươi ra tay đi. Các ngươi ra tay, lão tử mới có thể tiếp tục phòng vệ chính đáng, bộc lộ ra năng lượng tích cực chứ. Hắn lại đâu biết rằng gia hỏa mà hắn giết gọi là Nhậm Trung Long. Tuy rằng tu vi bản thân mới chỉ là anh biến, nhưng lại là một nhân vật tàn nhẫn nổi tiếng trong thế giới ngầm. Có rất nhiều người có tu vi cao hơn hắn đều bị hắn ám sát thành công. Ngoài hiệu quỷ sát thủ, có thể nói là rất nổi danh. Mà nguyên nhân sở dĩ hắn có thể lấy được đại danh này, căn bản do hắn có thể ẩn mình một cách vô cùng hoàn hảo. Cho dù hắn ẩn mình chỉ cách nhân vật mục tiêu có 1 mét, thì đối phương cũng không phát hiện ra. Đây là cách mà hắn thành công. Ngay cả khi không làm được gì, cũng có thể toàn thân mà lui. Chính cái gọi là người có tên, cây có bóng. Vị quỷ sát thủ Nhậm Trung Long, Nhậm lão đại uy danh hiển hách này, chính là nhân vật hung ác, khiến cho trong lòng bọn họ đều dè chừng và sợ hãi. Vậy mà ở trong một lần đối đầu, lại bị một chùy của tên lão nhân râu tóc bạc phơ này đánh chết. Đây quả thực chính là trời sập rồi đúng không? Tiến lên chiến đấu ư, Nhậm lão đại đều bị đánh chết rồi. Chúng ta đi lên, không phải là đưa đồ ăn miễn phí hay sao? Đám người các ngươi là người khiêu khích trước. Nếu không trừng phạt nhẹ, chẳng phải tỏ vẻ lão hủ dễ khi dễ. Lão hủ cũng không phải vì mình giao tất cả những không gian của các ngươi ra đây. Ta sẽ tha chết cho các ngươi. Trong mắt Tả Tiểu Đa ánh lên sự đe dọa, cầm đại chùy trong tay, lắc lư qua lại. Lão nhân thiện lương, hàm hậu, nhìn qua rất nhát gan, sợ phiền phức, râu tóc bạc phơ vừa rồi. Và giờ phút này lại lắc mình biến hóa, hóa thành sát thần, khí thế độc ác ngập trời. Luôn miệng muốn của cải của mọi người, còn nói là phạt nhẹ. Không biết là đoạt tiền tài người khác, giống như giết cha mẹ người ta sao? Núi này do ta mở... Tả Tiểu Đa mới nói được một câu đã nhìn thấy 12 người kia dường như không có chút do dự nào mà nhanh chóng tháo nhẫn ra rồi ném tới. So sánh với của cải thì mạng nhỏ của mình lại càng quan trọng hơn. Có thể giữ được mạng nhỏ từ trong tay của vị sát thần trước mặt này đã là trời cao cho may mắn rồi. Tả Tiểu Đa thong thả ung dung lấy tất cả 12 cái nhẫn không gian này vào trong tay, hừ một tiếng, khiêng đại chùy đi xuyên qua đám người. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất ở trong một bụi cỏ rậm rạp. 12 người nhìn thoáng qua lại không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá là nguy hiểm. Quỷ sát thủ vừa đối đầu đã bị giết, huống chi là chúng ta. Ngực của tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Một người trong đó tái mặt hỏi. Làm sao bây giờ? Nhanh chạy đi, bỏ của chạy lấy người, quay trở về. Một tên trung niên trầm mặt một chút, cười thảm nói. Chuyện này không phải là chuyện mà tu vi bậc này của chúng ta có thể tham gia vào. Không nói đến việc cái gì cũng không chiếm được, mà thậm chí còn đưa hết của cải tích tụ cả đời cho người ta. Có thể giữ được mạng nhỏ cũng đã không tồi rồi. Rút thôi. Từ đây, 12 người nản lòng thoái chí này đã mất tích trên giang hồ. 248 cái rồi, phát tài rồi. Tả Tử Đa cầm lấy nhẫn vừa lấy được, vừa đi vào bên trong, vừa nóng lòng muốn phá giải cường lực trên nhẫn của quỷ sát thủ. Hắn đặt nó vào liệt dương chi tâm để quay lên. Con rồng nhỏ đã giúp hấp thụ một chút khí vận, thúc đẩy quá trình phá giải. Chỉ sau một khắc, nhẫn không gian vốn thuộc về quỷ sát thủ đã bị mở ra một cách thô bạo. Tả Tử Đa ngay lập tức cầm lấy viên hóa không thạch bỏ vào trong túi. Trong chớp mắt, khí cơ toàn thân thật sự biến mất không thấy, tung tích đều không có. Cảm giác của Tả Tiểu Đa chính là sau khi mang thứ này, mình dường như bị ngăn cách với người khác bằng một rào cản chặt chẽ. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Chính là ta có thể phát hiện ra ngươi, nhưng ngươi lại không phát hiện ra ta. Rõ ràng ta ở chỗ này, nhưng ngươi lại không cảm thấy gì. Trừ phi ta muốn ngươi nhìn đến ta, hoặc là mắt ngươi có thể nhìn thấy ta bằng trực giác. Nếu không, ngươi sẽ không phát hiện được sự tồn tại của ta, vị trí của ta. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Tả Tiểu Đa vô cùng phấn khích. Đây là nghịch thiên chi vật, một pháp bảo rất là cần thiết, chuyên tính kế nữ nhân. Hóa không thạch này không thể gia tăng tu vi, càng không thể giúp cho thể công của bản thân mình tăng lên, nhưng nó có thể che giấu được khí tức của mình một cách hoàn mỹ nhất. Đây cũng chính là công năng vô cùng nghịch thiên. Vì an toàn, Tả Tiểu Đa đã làm rất nhiều thí nghiệm. Một trong số đó là ở bên cạnh của một người nào đó bộc phát ra sát khí cực mạnh, đến mức có thể giết. Nhưng người bị nhắm lại không có cảm giác gì, cho đến khi bị một kiếm của mình đâm vào tim. Lúc này hắn mới cảm nhận được sự thống khổ, nguy cơ, cảm ứng được cái chết đang đến gần. Nhưng lại có ích lợi gì? Vì hắn đã đi đời nhà ma, thần tử đạo tiêu. Tả Tiểu Đa tiếp tục gia tăng thêm 8 cái nhẫn không gian, hiện tại là 256 cái. Thưởng thức hóa không thạch, Tả Tiểu Đa nghi ngờ. Loại đồ vật này thật sự chính là bảo bối dành cho sát thủ. Giờ khắc này, người đầu tiên mà Tả Tiểu Đa nhớ đến là Dư Mạc Ngôn. Hiện nay gia hỏa này đang đi theo con đường làm sát thủ, một đường tuyệt không quay đầu. Nếu thứ này thật sự có thể có chút thành tựu, như vậy đến lúc đó có thể giảm giá bán cho hắn. Bảo vật như này, cho dù muốn toàn bộ của cải của hắn cũng không quá đáng chút nào. Còn phải để hỗn đản này ký khế ước bán mình làm công cho ta 100 năm, sau đó mới đến phiên hắn sử dụng bảo vật này. Như vậy mới tốt, tên quái đản mặt lạnh. Ngay khi Tả Tiểu Đa nghĩ về Dư Mạc Ngôn, thì cũng là lúc Dư Mạc Ngôn chuẩn bị rời khỏi ranh giới Quan Đông. Tất cả giáo viên từ toàn trường cao võ đều chạy ra để đuổi theo hắn, thậm chí còn đuổi theo hắn mấy ngàn dặm, lúc này mới bắt kịp hắn ở biên giới giữa Trung Nguyên và Quan Đông. Nếu không phải xung quanh không có núi rừng nào, trước mắt chỉ toàn là một mảnh bình nguyên, thì chỉ sợ còn không bắt được cái đuôi của hắn, ngăn không được hắn. Tả lão đại bị hắc đạo treo giải thưởng, ta phải qua đó nhìn xem. Dư Mạc Ngôn chỉ để lại một tờ giấy như vậy cho trường học, rồi ngay lập tức rời đi. Sau khi La Diễm Linh biết được sự việc này, suýt nữa sợ tới mức tim gan đều bị nát. Tả lão đại của ngươi mạnh như vậy, có thể dẫn động nhiều người như vậy đi giết hắn, nhưng hài tử ngươi không có làm được đâu. Hiện nay ngươi mới luyện được có mấy ngày chứ, chỉ là một thai tức nho nhỏ mà cũng muốn tham gia vào sự kiện lớn như chiến trường bằng thịt này. Không ngừng tăng tốc để ngăn cản gia hỏa này, La Diễm Linh thở hồng hộc, khiến bản thân mệt mỏi muốn chết. Nhưng ở trước mặt, Dư Mạc Ngôn vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh, ánh mắt cứng đờ, lãnh đạm, không thấy sự tức giận. Theo ta trở về. Dư Mạc Ngôn không nói gì, nhưng lại cầm thanh kiếm trong tay chặt hơn. Người đi có lợi ích gì chứ? La Diễm Linh mệt mỏi. Với tu vi hiện nay của người, người qua đó, ngoại trừ làm phiền lão đại của người ra, thì còn có tác dụng gì? Cho dù muốn làm tấm mộc chết thay, thì ngươi cũng không đủ tư cách. Đây là sự thật này không thể nào chối cãi. Ánh mắt của Dư Mạc Ngôn dao động một chút, nhưng mà vẫn không nói gì. Ngươi ngẫm lại xem, lão đại của ngươi là nhân vật gì? La Diễm Linh tận tình khuyên bảo. Nói không chừng, hắn vốn dĩ không phải chết. Nhưng người tới, ngừng lại khiến hắn bị liên lụy mà chết. Đừng trách giáo viên nói khó nghe. Thực tế là tu vi hiện nay của ngươi quá là thấp. Thấp đến mức không chịu nổi một kích. Bé nhỏ không đáng kể. Dương Mạc Ngôn không nói gì, chỉ im lặng. Dẫn theo thanh kiếm đi vào một chỗ cao nhất gần sườn núi. Cứ như vậy mà nhìn chăm chăm về phía tây. Hắn nhìn một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Trở về đi, ngoan. La Diễm Linh vừa đau lòng vừa cảm động lại mệt mỏi. Hiện nay, người đi cũng không giúp được gì, chỉ gây thêm phiền phức. Trong làn gió đêm, Dương Mạc Ngôn lặng lặng đứng đến nửa đêm. Thật lâu sau, trong mắt hắn rốt cuộc hiện ra một tia mất mát. Trên mặt toàn là sự cô đơn cùng suy sụp. Cô La, có biện pháp nào có thể nâng cao thực lực một cách nhanh nhất? Bởi tiện đề là không làm tổn hại đến căn cơ của bản thân hay không? La Diễm Linh ngẩn người. Chuyện này... Dương Mạc Ngôn nhìn về phía tây, ánh mắt ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Tà nghe nói có một loại biện pháp gọi là địa ngục thập bát bàn. Đột nhiên nét mặt của La Diễm Linh tái nhợt. Tuy địa ngục thập bát bàn rất có hiệu quả trong việc tu hành nhập cảnh, nhưng thực chất bên trong lại rơi vào tình trạng áp chế thống khổ nhất trên đường gai mỗi ngày. Mỗi giây mỗi phút mỗi ngày đều phải áp chế chân nguyên, luôn đặt bản thân vào thế phải bước đi trên con đường gai. Hơn nữa vừa đi là phải đi ít nhất liên tục trong 18 tháng, không thể dừng giữa chừng. Một khi dừng lại giữa chừng, chẳng những là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, mà còn có thể bị chân nguyên phản vệ gây tổn hại căn cơ. Dùng pháp môn cực đoan như này để mà tu hành, quả là quá mạo hiểm. La Diễm Linh nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mạc Ngôn à, từ trước tới nay, thực lực đều không phải là luyện ra trong một ngày, dục tốc bất đạt. Dương Mạc Ngôn im lặng trong giây lát, cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình. Thanh kiếm này là Tả lão đại đã tặng cho ta. Ngọc bội nơi ngực truyền đến cảm giác mát lạnh mơ hồ. Ngọc bội này là do lão hiệu trưởng tặng cho ta. Dương Mạc Ngôn khẽ thở dài nói. Vẫn xin cô La sắp xếp giúp cho ta. Ta muốn dùng địa ngục thập bát bàn làm phương thức tu hành sau này. La Diễm Linh sững sờ. Tất nhiên là nàng có thể nghe ra sự kiên định trong giọng nói của Dương Mạc Ngôn. Nhưng mà phi nhân chi lộ này, hắn thật sự đi tiếp được sao? Dương Mạc Ngôn nhìn về hướng tây, ánh mắt như xuyên thấu ngàn dặm quang ải, ngàn tầng mây, lẩm bẩm nói. Huynh đệ ta đang gặp nguy, nhưng ta lại không đi được, có lòng mà không có sức, đành trơ mắt nhìn. Nhưng ta hy vọng đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau, ta chắc chắn sẽ tới bên kia, sóng vai kháng địch. Xin người, xin hãy sắp xếp địa ngục thập bát bàn giúp cho ta. Dương Mạc Ngôn im lặng cúi đầu thật sâu. Trong làn gió đêm, La Diễm Linh nhìn chăm chăm vào học sinh ở trước mặt bằng ánh mắt thấu hiểu và buồn rầu. Không biết từ khi nào, nàng cảm thấy đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi. Trên đường trở về, La Diễm Linh nói. Mạc Ngôn, trước tiên, người có thể đăng bài lên thế giới ngầm để thể hiện sự ủng hộ của người đối với lão đại. Dương Mạc Ngôn nói, vô dụng thôi, không đăng. Người không đi được, cho dù có đăng 10.000 bài, không đi chính là không đi. Nhưng mà lão đại của người sẽ nhìn thấy, hắn sẽ biết tâm ý của người, sự tin tưởng luôn là niềm an ủi đối với hắn. Không đăng, hắn biết tâm ý của ta thì thế nào, ta vẫn là phế vật, không đi hoặc không dám đi. Dương Mạc Ngôn buồn rầu đi về phía trước. Trên đường trở về trường, địa ngục thập bát bàn. Ta phải đi, ta chắc chắn phải đi, chắc chắn phải đi hết. Lần tới ta chắc chắn sẽ đi, sống cũng phải đi, mà chết cũng phải đi. Tại Kinh Thành, Cao Võ Vân Đoàn, Chu Vân Thanh cầm theo kiếm. Khi Chu Vân Thanh tìm thấy Long Vũ Sinh và bạn Lý Tú, thấy hai người này đang đối luyện tới sức cùng lực kiệt, đổ mồ hôi như mưa. Tả Tiểu Đa đang bị đuổi giết, các người có biết không? Ánh mắt của Chu Vân Thanh lộ ra sắc bén. Long Vũ Sinh nhíu mày. Chu Vân Thanh, người muốn làm gì? Chu Vân Thanh thản nhiên nói. Lão hiệu trưởng đã ra lệnh triệu tập, ra lệnh cho tất cả học sinh tốt nghiệp từ nhất trung thủy thành, hễ là người có thời gian có thể ra ngoài, tất cả cùng tới dãy núi Tinh Mang, cần phải cứu Tả Tiểu Đa ra. Lão hiệu trưởng nghiêm lệnh, nếu Tả Tiểu Đa còn sống, phải cứu ra. Nếu Tả Tiểu Đa chết, cho dù tất cả học sinh tốt nghiệp từ nhất trung thủy thành phải chiến đấu tới người cuối cùng, cũng phải báo thù, mặc kệ đối thủ là ai. Kẻ nào kháng lệnh sẽ không được thừa nhận thân phận nhất trung thủy thành. Cho nên, ta muốn đi. Nghe vậy, ánh mắt của Long Vũ Sinh trở nên nghiêm nghị, trong ánh mắt tràn đầy sự vui mừng và yên tâm. Nhưng hắn lại nói một cách rất nghiêm túc. Người đừng đi, chúng ta cũng không đi. Tại sao? Bởi vì đi, chẳng những không có giúp được gì, mà sẽ trở thành gánh nặng cho lão đại. Ngay khi Lý Thành Long xác nhận được tình hình đã truyền tin tới, bảo chúng ta đừng có vọng động. Với thực lực kém cỏi hiện nay của chúng ta không đủ tư cách để tham gia vào chiến dịch này. Thay vì gây thêm phiền phức chỉ để thể hiện sự nghĩa khí, thì tốt hơn hết là nắm bắt thời gian rèn luyện bản thân. Đi chiến đấu ít nhất cũng phải có được tư cách chiến đấu chứ. Long Vũ Sinh cười khổ. Người nói xem, chúng ta không muốn đi sao? Vốn dĩ ta và Tú Nhi đã ra khỏi kinh thành, nhưng mà bị Lý Thành Long mắng nên đành phải trở về. Nơi đó còn có cả Cao Võ Tiềm Long mà. Vạn Ly Tú nói, chỉ dựa vào thực lực hiện nay của chúng ta hoàn toàn không giúp được gì, nhưng ít nhất điều chúng ta có thể làm là đừng gây thêm phiền phức. Nếu đám thợ săn tiền thưởng kia dùng chúng ta uy hiếp, ép cho Tả lão đại hiện thân, đó mới là tình huống bi thảm nhất. Vạn Ly Tú lấy điện thoại di động ra, trên màn hình điện thoại đang hiển thị trang treo thưởng của Minh Vương Điện. Việc treo thưởng chưa kết thúc, Tả lão đại vẫn đang cố gắng, Cao Võ Tiềm Long cũng đang cố gắng. Chúng ta không thể đi thêm gây phiền phức, người cũng không thể đi, người vẫn chưa đủ tư cách, người mà đi, ngược lại kết quả sẽ là gây thêm phiền phức cho lão đại của ta. Chu Vân Thành nắm chặt chuôi kiếm rồi thở dài. Hy vọng hai người các ngươi không phải là kẻ tham sống sợ chết, nếu không ta sẽ tự ra tay giết chết các ngươi. Long Vũ Sinh thản nhiên nói, tình cảm giữa chúng ta và Tả lão đại, ngươi có thể so sánh bằng sao? Chúng ta có phải như là hư tình giả ý hay không, cũng không thể lượt ngươi bình luận. Chu Vân Thanh hừ lạnh một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú nhìn nhau, đây là hành động mà bọn họ hay làm nhất sau khi đối luyện luận bàn. Hai người thoáng lộ ra vẻ mặt khác. Ánh mắt của cả hai đều lộ ra lo lắng cực điểm. Có một số việc thuyết phục người khác thì dễ, nhưng thuyết phục bản thân thì rất khó. Chắc chắn là sẽ không sao. Hai mắt của Vạn Ly Tú đỏ hoe. Nếu lần này Tả lão đại chết mà chúng ta không đi giúp... Long Vũ Sinh hít vào một hơi thật sâu. Vậy thì cả đời này ta sẽ không tha thứ cho mình. Vậy thì tiếp tục cố gắng, tiếp tục liều mạng thôi. Vạn Ly Tú kiên quyết nói. Muốn kề vai chiến đấu cùng nhau, nhưng lại không đủ thực lực. Vậy thì chỉ là lời nói suông. Muốn nói nghĩa khí, vậy thì trước tiên chúng ta phải giành được tư cách nói nghĩa khí. Đúng, luyện thôi. Bên ngoài thành Thượng Kinh, trong núi rừng, một đường trắng xóa, sấm sét ầm ầm như bão táp đang lao nhanh về cực nam. Nơi mà nó đi qua, bầu trời bị băng và sương mù bao phủ, mặt đất cũng bị băng bao trùm. Một dáng người yểu điệu, nét mặt vô cảm, ngự kiếm mà đi. Thần pháp đang thi triển rõ ràng là Thiên Nguyên độn pháp thân truyền của Tả Trường Lộ. Tả Tiểu Niệm. Nàng lộ ra nét mặt vô cảm, đi thẳng một mạch, nhanh chóng tăng tốc độ lên tới cực hạn của bản thân, thậm chí còn vượt qua cực hạn. Từ khi nhận được tin tức, cho tới bây giờ, còn chưa tới một giờ đồng hồ, nhưng nàng đã đi được 1.000 km. Vốn dĩ nàng đang làm nhiệm vụ bên ngoài, không biết tin tức về việc treo thưởng của Minh Vương Điện. Nhưng cha nàng Tả Trượng Lộ đã gửi tin cho nàng. Yên tâm, đừng đi. Tin tức có phần không đầu không đuôi mà Tả Tiểu Niệm nhìn thấy là do Tả Trượng Lộ cố ý gửi đến để khuyên nhủ nàng. Hắn cũng đâu có ngờ, hắn cứ tưởng rằng Tả Tiểu Niệm đã biết rồi, vốn dĩ hắn định gọi điện. Nhưng Tả Tiểu Niệm không bắt máy. Khi đó Tả Tiểu Niệm đang chấp hành nhiệm vụ nên để lại điện thoại trong nhẫn không gian. Mà ngay khi Tả Tiểu Niệm nhìn thấy tin tức này, lập tức nàng cảm thấy Tả Tiểu Đa đã xảy ra chuyện, bèn vội vàng kiểm tra một chút. Ngay khi nàng nhìn thấy tin tức liên quan tới việc treo thưởng khi giết được Tả Tiểu Đa, nàng đã tự ý phi thân rời đi, xông ra khỏi Cửu Trọng Thiên Các. Một đường ngự kiếm lao lên trời, cấp tốc triển khai thiên nguyên độn pháp, bay đi với tốc độ cao nhất. Nàng không bàn giao lại bất cứ thứ gì với phía Cửu Trùng Thiên Các, bất kể là tin tức, tin nhắn hay thông báo, tất cả đều không có, bởi vì những thứ này không quan trọng đối với nàng. Băng tuyết khắp trời, bão táp cuồn cuộn, tuyệt thế giai nhân, ngự kiếm lao lên trời. Trong lòng bàn tay phải cầm sẵn một viên tinh hồn ngọc cực phẩm, thứ mà trước đây nàng không có nỡ dùng, vừa liên tục hấp thu linh khí, vừa duy trì tốc độ cực hạn, bay với tốc độ cực nhanh. Cậu Đát à, ta tới cứu ngươi. Trên bầu trời vang lên tiếng sét. Niệm Nhi! Đột nhiên vang lên một giọng nói trầm mạnh. Tả Tiểu Niệm mắt điếc tai ngơ vẫn tiếp tục bay nhanh. Ầm! Một thân hình bạm vỡ bay qua khoảng không, đi thẳng tới trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Người tới cao lớn cường tráng, lưng hùm vai gấu cao hơn 2 mét, khuôn mặt uy nghiêm, chỗ nào cũng toát ra một loại khí độ của thượng vị giả. Đúng là chú Nam, người mà Tiểu Niệm lâu nay không có gặp. Chú Nam, sao lại là người? Tả Tiểu Niệm rất là bất ngờ, hiện nay nàng vẫn không biết chú Nam này của mình là bộ trưởng Nam uy chấn đại lục tinh hồn. Nàng thấy lạ, tại sao vào lúc này chú Nam lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có điều đây là một tin vô cùng tốt đối với nàng. Nàng biết rất rõ chú Nam này của mình không phải là người tầm thường, có thể chính là trợ lực lớn trong việc cứu Tả Tiểu Đa. Hiện nay hẳn là việc cứu Tiểu Đa quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Thậm chí có phải là do tự tay nàng cứu hay không cũng không quan trọng. Chỉ có tính mạng của Tả Tiểu Đa mới là quan trọng. Là chú đây. Bộ trưởng Nam nở nụ cười ấm áp, chỉ là trong đôi mắt lại hiện ra một chút kinh ngạc. Tả Tiểu Niệm vừa rời đi, hắn đã nhận được tin tức, sau đó lập tức lên đường đuổi theo. Nhưng mà với tu vi hắn, rõ ràng một đường đuổi theo tới 1.250 km mới đuổi kịp. Mặc dù khi đuổi kịp, hắn phát hiện ra Tả Tiểu Niệm đã thi triển thiên nguyên độn pháp, hơn nữa còn dùng thứ xa xỉ như tinh hồn ngọc cực phẩm để bổ sung tiêu hao. Nhưng sự tiến bộ nhanh chóng của cô nhóc này vẫn vượt xa dự kiến của hắn. Chú Nam à, sao người lại tới đây? Xin người cùng đi cứu Tiểu Đa với ta có được không? Trong lòng Tả Tiểu Niệm nóng như lửa đốt. Xin lỗi, ta không thể đi cùng ngươi. Ta còn muốn ngăn ngươi, ngươi cũng đừng đi. Tả Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn chú Nam, tay phải đã nắm chặt chuôi của Linh Miêu Kiếm. Bộ trưởng Nam không biết nên khóc hay nên cười. Cô nhóc này lại muốn ra tay cùng mình sao? Tiểu Đa bên kia không có sao, rất an toàn. Chú Nam tận tình khuyên bảo. Chân tướng của việc này chính là ta dùng Tiểu Đa để tạo ra một thế cục, chính là để dẫn dụ một số người tới. Người tới đó, ngược lại là chuyện xấu, thậm chí còn khiến Tiểu Đa gặp nguy hiểm. Thế cục? Ta dựa vào gì để tin ngươi? Tả Tiểu Niệm lắc đầu, thái độ của nàng đối với chú Nam thay đổi ngay lập tức. Chú Nam vung tay trực tiếp khiến Tả Tiểu Niệm rơi xuống dưới. Tả Tiểu Niệm muốn phản kháng, lại phát hiện nàng hoàn toàn không phản kháng được. Thực lực của đối phương nghiễm nhiên là vượt qua nhận thức của nàng, mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng. Hạ xuống mặt đất, cuối cùng chú Nam cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem như đã đuổi kịp, chặn kịp, nếu không ta chết chắc. Đã đưa con trai nhà người ta vào trong bẫy rồi, nếu lại đưa con gái nhà người ta tới. Cứ mỗi khi chú Nam nghĩ tới hậu quả, chú Nam đều sợ hãi, cả đêm không có ngủ được. Chỉ mới một người, cho tới bây giờ ta còn chưa biết thu xếp ra sao, sẽ xảy ra kết cục gì. Không tin phải không? Chuyện này cũng dễ xử lý. Tin ta đi, chuyện này thật sự dễ xử lý. Ta có nhân chứng, người chắc chắn sẽ tin nhân chứng này. Bộ trưởng Nam lấy điện thoại di động ra ngay tại chỗ, bấm gọi. Xin chào Tả lão đại. Giọng nói trong điện thoại rất lạnh lùng và vô cảm, lạnh lùng giống như băng ở Nam Cực. Gọi tới báo tang sao? Giọng của Tả Trưởng Lộ rất lạnh lùng. Một câu đã khiến cho bộ trưởng Nam toát mồ hôi. Dạ không không, sao có thể chứ? Bộ trưởng Nam toát mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói. Là Tiểu Niệm, sau khi nghe xong chuyện đã vội vàng muốn tới. Chuyện này không phải đã bị tang ngăn hay sao? Nhưng cô nhóc nhà chúng ta tính tình ương ngạnh, Ta nói rồi nhưng nàng không có tin. Hết cách, ta đành phải gọi cho ngươi, hay là ngươi nói chuyện với nàng. Nghe thấy con gái cũng ở đó, lập tức giọng của Tả Trưởng Lộ không lạnh lùng nữa. Để nó nghe điện thoại đi. Chú Nam đưa điện thoại cho Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm nhận lấy, kiểm tra dãy số trước, sau đó ngập ngừng. Cha! Giọng nói bình tĩnh của Tả Trưởng Lộ cất lên. Lần này nghe lời chú Nam của con, cứ yên tâm quay về làm việc đi. Yên tâm, Đa Đa bên kia không có sao. Tả Tiểu Niệm vẫn còn nghi ngờ. Cha, con muốn gọi video với cha. Bộ trưởng Nam ở bên cạnh nghe được lời này, ngoài mồ hôi đầy trên trán còn thêm hắc tuyến. Đã tới bước này rồi, đại tiểu thơ, ngươi còn không an tâm, lại còn muốn gọi video. Nếu có thể làm giả giọng nói, vậy thì cũng có thể làm giả video, có gì khó đâu. Tả Trường Lộ ở bên kia rõ ràng hiểu tinh khí của con gái, đầu tiên là cúp điện thoại, sau đó gọi video lại một cách nhanh chóng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chẳng phải cha đã gửi tin nhắn cho con sao? Con nhóc hồ đồ. Cuối cùng Tả Tiểu Niệm cũng an tâm, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nở một nụ cười. Con biết rồi thưa cha, con sẽ quay về cùng chú Nam. Cậu Đắc bên kia thật sự là không sao chứ? Không sao, không sao, con cứ yên tâm. Đợi Tiểu Đa bên kia xong việc, cha sẽ bảo Tiểu Đa gọi điện báo bình an cho con trước tiên. Bộ trưởng Nam bên cạnh đề nghị. Lão đại, tiểu đệ muốn nói thêm vài lời với ngươi. Ánh mắt của Tả Trường Lộ trong video đột nhiên chuyển từ dịu dàng sang lạnh lùng, băng giá rồi cúp điện thoại. Lập tức, chú Nam đổ mồ hôi đầy trán, lại vội vàng bấm số gọi tiếp cho Tả lão đại. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Nhất thời bộ trưởng Nam ngây ra như phỏng. Tuy Tả Tiểu Niệm không biết chuyện gì, nhưng nàng vui sướng khi người khác gặp họa, ở bên cạnh nói. Chú Nam à, chúc mừng ngươi. Người đã bị người cha hiền lành của ta cho vào danh sách đen rồi. Bộ trưởng Nam cảm thấy bản thân như bị dao đâm vào tim. Ta có thể không biết mình đã bị đưa vào danh sách đen hay sao, còn cần cô nhóc như người nói. Vừa rồi, người hiền lành mà người nói là ai? Là nói Tả lão đại sao? Trời ơi, đây là nhận thức hoang đường làm sao? Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không biết chuyện gì, tuy cha đã nói nhiều lần rằng Tiểu Đa không có sao, nhưng nàng vẫn không an tâm, vẫn luôn nghe ngóng dọc đường. Chú Nam là thế cục gì? Chú Nam à, tại sao cha ta lại đưa ngươi vào danh sách đen? Cha ta tốt tính như vậy, rốt cuộc là ngươi trêu chọc như thế nào? Chú Nam! Bộ trưởng Nam khổ tâm hết sức, nhưng lại không dám nói gì, phải nói vả bọt mép mới đưa được bà cô nhỏ này về. Vào trong thành rồi. Ngươi tự mình trở về đi. Thân phận hiện nay của ta không tiện đưa thẳng ngươi tới Cửu Trọng Thiên Các. Chú Nam còn chưa dứt lời đã phóng đi nhanh như chớp. Tả Tiểu Niệm rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của chú Nam. Chú Nam đã quá mệt rồi phải không? Vừa đi vừa lấy di động ra bấm gọi cho Tả Trường Lộ. Cha, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng để con suy đoán lung tung. Cha nói cho con biết đi. Bên trong núi non trùng điệp, một bóng dáng màu xanh đang ngự không mà đi. Kiếm trong tay tóe ra hàn quang xé tan mây mù. Một đường đi về phía nam. Đã lâu lắm rồi, cả người Tần Phương Dương mới lại tràn đầy sát khí lạnh thấu xương. Hắn giống như ma vương xông ra từ trong địa ngục, bay nhanh như chớp. Mục tiêu đúng là dãy núi Tinh Mang ở bên ngoài Phong Hải. Hắn không nói một lời, nét mặt lạnh lùng mà kiên cường. Người yên tâm, nếu ta đã đồng ý bảo vệ cho bọn trẻ, thì chắc chắn sẽ bảo vệ bọn chúng thật tốt. Bất kể như nào, cho dù ta tan xương nát thịt, bọn trẻ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiên Thiên à, người cứ yên tâm. Tại Cao Võ Tiềm Long, Lý Thành Long lộ ra nét mặt giận dữ. Đi mà làm gì? Đi gây thêm phiền phức sao? Ta còn chưa đi. Cả đám người các ngươi hăng hái kích động mà làm gì? Với tu vi hiện nay của các ngươi đủ tư cách để đi sao? Là đi giúp hay là đi gây thêm phiền phức? Tất cả trở về hết đi. Nên làm gì thì đi làm đi. Tại sao ngươi không có nôn nóng chút nào? Tim phổi của ngươi đâu rồi? Hàn Sung và Mạnh Trường Quân đều cau mày nhìn Lý Thành Long. Nôn nóng thì có ích gì sao? Nếu có ích, ta nôn nóng tới chết cũng chẳng sao. Tâm ta phải tỉnh, không thể nôn nóng, càng không thể loạn được. Phù Phù sốt ruột xua tay. Tất cả các ngươi đều trở về đi, tập trung chú ý vào tình hình hoàn thành nhiệm vụ trên trang web là được rồi. Lần này nếu Tả lão đại không chết, mặc kệ là ai đối phó chúng ta, món nợ này ngày sau chúng ta phải đòi lại từng món một. Nếu hắn chết, chúng ta sẽ giúp hắn đòi lại món nợ này. Tất cả sát thủ tổ chức tham gia tham chiến, bao gồm cả Minh Vương Điện, chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ một đường san bằng. Lý Thành Long nở nụ cười rạng rỡ, nhưng mà trong nở nụ cười rạng rỡ này lại có một chút băng giá. Phù Phù rất là tức, hơn nữa còn dần nảy sinh cảm giác tự ti không có xua tan được. Hắn phát hiện, hiện tại hắn rõ ràng đã không thể nhúng tay vào chuyện mà Tả Lão Đại gây ra, đành lực bất tòng tâm, đành bó tay. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ trong tương lai ta chỉ có thể đóng vai con ghẻ? Không được, chắc chắn là không. Nhìn thấy đám người Hàng Xung rời đi, nét mặt của Lý Thành Long trở nên âm trầm. Phòng trọng lực, 6 tiếng. Sau khi thanh toán điểm, Lý Thành Long cắm đầu vào luyện tập. Vào giờ phút này tại dãy núi Tinh Mang, đã hoàn toàn biến thành chiến trường. Tả Tiểu Đa, mục tiêu của tất cả mọi người, đã biến mất từ đầu đến cuối. Mặc dù thi thoảng có hiện thân, nhưng cao thủ bảo vệ Tả Tiểu Đa là rất râu, rất là giảo hoạt. Nhất kích tất trúng, nhất kích tất sát, còn có nhất kích là rời đi, tuyệt đối không có dừng. Thường thường khi mọi người chạy tới xem, đều chỉ nhìn thấy mặt đất sau khi Viêm Dương Chân Kinh được đánh ra. Dấu vết rõ ràng, nhưng bản thân Tả Tiểu Đa đã biến mất. Ẩn hiện vô thường, đến rồi đi như gió. Quả thật là lai vô ảnh, khứ vô tung. Hiện trạng này khiến rất nhiều người tức giận, nhưng chẳng làm gì được. Hơn nữa, Tam Đại Yêu Vương còn đang trà trộn trong đó. Mọi người chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm một chút. Ai cũng không dám triển khai thần thức tìm kiếm trong phạm vi lớn. Một khi triển khai thần thức tìm kiếm trong phạm vi lớn, ắt sẽ có một phần thần thức tiến vào phạm vi lãnh địa của một trong Tam Đại Yêu Vương. Nhất thời, nó sẽ gây ra một trận khủng hoảng. Mà tên nhóc đáng hận Tả Tiểu Đa này lại luôn hoạt động xung quanh lãnh địa của lĩnh chủ, Tam Đại Yêu Vương. Từ đầu tới cuối chưa từng rời xa. Từ từ, tất cả mọi người đều tìm ra được quy luật. Nếu Tả Tiểu Đa không ở lãnh địa của Yêu Vương này, vậy chắc là hắn đang ở lãnh địa của một Yêu Vương khác. Quanh đi quẩn lại, đi tới đi lui, cũng chỉ xoay quanh vòng tròn đó. Dần dần tất cả thợ săn tiền thưởng đều phát hiện và xác nhận điều này. Thế cho nên, mọi người bắt đầu dồn hết sức lực vào ba nơi này. Khu vực dãy núi Tinh Mang chắc chắn rất là lớn. Nhưng nếu thu hẹp phạm vi tìm kiếm chỉ tìm kiếm trong lãnh địa của Tam Đại Yêu Vương, vậy thì phạm vi tìm kiếm sẽ không lớn lắm. Tuy vẫn phải tìm kiếm trong phạm vi khu vực 1.500 km, vẫn là bát ngát mênh mông, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấy bờ. Nhưng hẳn là tốt hơn kiểu tìm kiếm tự do không có mục đích như trước đây rất nhiều. Đối mặt với tình cảnh này, Diệp Trường Thanh và những người khác của Cao Võ Tiềm Long không khỏi lo lắng. Bởi vì phạm vi càng ngày càng nhỏ như vậy, thì xác suất Tả Tiểu Đa bị phát hiện, bị bắt gặp sẽ càng lớn. Diệp Trường Thanh nhanh chóng quyết định trực tiếp chiếm cứ đỉnh núi cao nhất, dẫn theo mọi người của Cao Võ Tiềm Long đứng từ trên cao mà nhìn xuống. Địa thế nơi này có thể gọi là đỉnh núi có tầm nhìn tốt nhất trong lãnh địa của Tam Đại Yêu Vương. Thật sự, không phải là vì Cao Võ Tiềm Long có vũ lực mạnh nhất trong tất cả mọi người, mà là vì Diệp Trường Thanh đã trực tiếp nói ra một câu rất độc, xua tan suy nghĩ của mọi người. Mọi người đều biết tình hình hiện nay, mục đích của đôi bên. Các ngươi và chúng ta đều rất rõ ràng. Chỉ là sắp hành động, nhưng vẫn chưa hành động, vẫn không tính là đối lập hoàn toàn. Giọng nói của Diệp Trường Thanh vang khắp dãy núi Tinh Mang. Giờ phút này, ai dám tranh đoạt núi này với Cao Võ Tiềm Long ta, chính là xé rách mặt với chúng ta, lựa chọn đối địch với chúng ta. Hậu quả ra sao, trong lòng các vị đều biết rõ. Đối địch với Tiềm Long là đối địch với bộ võ giáo, chính là đối địch với quốc gia, chính là sự phản bội đối với đại lục, chính là tạo phản. Hắn nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt như điện, không hề che giấu, mạnh mẽ, uy hiếp nói. Ta thật sự muốn xem các ngươi, ai có lá gan lớn như vậy. Hàng chục ngàn người trong giang hồ đều thầm chửi rủa ở trong lòng. Chúng ta chỉ là thợ săn tiền thưởng mà thôi. Mẹ nó đã có sự tồn tại của thế giới ngầm, vậy chúng ta có chỗ kiếm cơm. Giang hồ Hắc Bạch Đạo. Hắc Bạch Đạo là gì? Tất cả mọi người đều có quy tắc riêng, đều có con đường kiếm ăn riêng. Chúng ta thường xuyên làm chuyện trái pháp luật, nhưng đều là làm một cách lén lút, chưa từng làm trái pháp luật một cách công khai. Tính chất hoàn toàn khác nhau, được chưa? Diệp Trường Thanh, đồ chó hoang này, hiện tại kêu gào trắng trợn như vậy, chẳng phải là vì hắn nghĩ vào việc coi chính phủ chống lưng hay sao? Nhưng trên thực tế, mọi người đều không dám đối địch trực diện. Ít nhất là trước khi tìm được Tả Tiểu Đa, không có ai, không có thế lực nào dám liều mạng, chủ động công kích Cao Võ Tiềm Long. Phạm tội có kế hoạch và phạm tội không có kế hoạch là hai hành vi phạm tội có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Diệp Trường Thanh, đồ chó hoang này, là còn quy kết đó là tội tạo phản. Đỉnh núi này thuộc về Cao Võ Tiềm Long chúng ta. Diệp Trường Thanh cất bước đi về đỉnh núi, bình tĩnh dẫn theo các giáo viên của Cao Võ Tiềm Long. Mà đúng là Điền Vô Cương đã dẫn theo một đám người, bọn họ đã ở trên đỉnh núi này trước. Diệp Trường Thanh đi thẳng tới, liếc mắt nhìn, trực tiếp quát. Đi xuống. Toàn bộ khuôn mặt của Điền Vô Cương đều giận tới tím mặt. Ông đây không phải là thuộc hạ của ngươi. Ông đây cũng là nhân vật có tiếng tăm, có số má trên giang hồ. Diệp Trường Thanh ngươi không thể nào khách sáo chút sao? Diệp Trường Thanh tỏ vẻ không thể, liếc nhìn Điền Vô Cương, từ từ nắm chuôi kiếm. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi có đi xuống không? Không đi xuống, ta sẽ ra tay. Chỉ cần ta ra tay, ngươi sẽ trở thành lá cờ đầu đối địch với Cao Võ Tiềm Long, tự gánh lấy hậu quả. Điền Vô Cương cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải phân. Ta! Nét mặt của Điền Vô Cương khó coi, còn muốn có chút mặt mũi. Ngươi muốn tạo phản hay sao? Văn Hành Thiên nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt uy nghiêm, đáng sợ. Điền Vô Cương, ngươi thật to gan. Nhất thời Điền Vô Cương tức muốn chết. Ta đã nói gì đâu, ta như này mà là tạo phản hay sao? Mặc dù Điền Vô Cương đã xin lòng thoái ý, nhưng vẫn không nhìn được mà than thở. Giang hồ đồn đãi, Diệp Trường Thanh của Cao Võ Tiềm Long vô cùng nho nhã chính là một vị nho tướng. Từ trước tới nay đều xem trọng việc dùng lý lẽ để thuyết phục người. Nhưng mà Diệp hiệu trưởng, sao hành vi này của ngươi lại khác với lời đồn? Diệp Trường Thanh điềm nhiên nói, ta cũng nghe giang hồ đồn đãi. Điền Vô Cương là một kẻ nhu nhược, nhìn thấy Cao Võ Tiềm Long sẽ bái phục quỳ liếm. Tại sao ngươi không quỳ liếm như giang hồ đồn đãi? Nhất thời Điền Vô Cương lập tức tức muốn chết. Đúng là bịa đặt. Giang hồ nào đồn đãi như vậy? Hiệu trưởng của Cao Võ Tiềm Long này hiện tại trông giống như một tên đầu sỏ lang thang, thậm chí còn xấu xa hơn. Đây thật sự là hiệu trưởng của Cao Võ Tiềm Long ư? Là người đứng đầu một trường, là tấm gương sáng cho mọi người, cho học sinh khắp thiên hạ ư? Diệp hiệu trưởng, chúng ta rời khỏi đây là được, cần gì phải hăm dọa như thế? Một người khác điềm nhiên nói, hiển nhiên trong lòng rất là khó chịu. Lập tức Diệp Trường Thanh xoay người quát. Ngươi là ai? Ngươi muốn trực tiếp làm kẻ địch với Cao Võ Tiềm Long sao? Vị người thần cao thủ vừa nói tức thì giận tím mặt. Diệp Trường Thanh ngươi còn có nói lý hay không? Ngươi thật sự cho rằng một hiệu trưởng như ngươi là to lắm hay sao? Nếu không có thế lực bên phía chính phủ chống lưng cho ngươi, thì ông đây quan tâm mà làm gì? Hắn đen mặt đi xuống theo Điền Vô Cương, nhưng bị Văn Hành Thiên ngăn. Đứng lại đi, ngươi tên gì? Thân phận gì? Ngươi dám nói như vậy với hiệu trưởng của chúng ta sao? Nói cho chúng ta biết tên tuổi, quê quán, giới tính, số chứng minh thư của ngươi. Ngươi còn có con cháu của ngươi sẽ vĩnh viễn bị xếp vào danh sách đen của Cao Võ Tiềm Long, vĩnh viễn không qua lại. Vị Sơn Dương hộ tử này nổi giận ngay tại chỗ, cực kỳ phẫn nộ nói. Văn Hành Thiên, ngươi đừng cất mà khinh người quá đáng. Văn Hành Thiên nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt giết người quát. Báo tên họ ra đây. Hiện nay ta nghi ngờ ngươi là gián điệp của Vu Minh, đừng có ép ta ra tay. Sơn Dương hộ tử choáng váng ngay tại chỗ. Đồ bại liệt. Văn Hành Thiên ngươi quen biết ta cũng gần 1000 năm rồi. Bình thường nhìn thấy cũng gọi là tan huynh vô cùng thân thiết. Hiện nay lại trở mặt không có nhận người. Nhưng hắn đâu biết, trong lòng Văn Hành Thiên lại là lửa giận ngút trời. Văn Hành Thiên đâu có ngờ bạn cũ của hắn lại tới đây. Vị họ Tang này chính là người quen cũ của Văn Hành Thiên. Lúc trước trên chiến trường ở biên quan, hai người còn từng kề vai chiến đấu, thi thoảng gặp lại nhau, cùng sẽ uống rượu ôn chuyện. Không coi là huynh đệ bạn tốt thì cũng là người quen cũ. Nhưng Văn Hành Thiên đâu có ngờ, người này lại tham gia vào chuyện bao vây tiêu diệt học sinh của mình. Tả Tiểu Đa, học sinh của Cao Võ Tiềm Long, mà hắn Văn Hành Thiên là giáo viên chủ nhiệm. Những thông tin này đều được viết rất rõ ràng trong huyền thưởng lệnh. Tên họ Tang nhà ngươi không nể mặt ông đây, hôm nay còn muốn ông đây nể mặt ngươi sao? Phải báo danh, không báo danh, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi. Sơn Dương Hồ Tử, tên họ Tang thì nghĩ đi nghĩ lại, dường như cuối cùng cũng hiểu ra, không nhịn được có chút áy náy. Văn Huỳnh, lần này quả thật là ta đã sai, nhưng ta cũng vì cuộc sống bức bách. Ta biết Tả Tử Đa là học sinh của ngươi, nhưng người sống trên đời luôn có những việc không thể không làm, mong ngươi hiểu. Còn chưa nói xong, Văn Hành Thiên đã hét to. Nghe không hiểu tiếng người hay sao? Báo tên ra đây, ta nghi ngờ ngươi là gián điệp của Vu Minh. Tên tuổi, giới tính, quê quán, số chứng minh thư, nói lớn chút đi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy sự chán nản đi xuống cả về sức lực và tinh thần của Sơn Dương Hồ Tử. Hắn nói trong oán hận. Họ tên Tang Cửu Toàn, tuổi 1454 tuổi, quê quán Thần Đô. Giới tính nam, số chứng minh thư. Giờ phút này cả đỉnh núi đều trở nên yên tĩnh, ai cũng không ngờ dưới sự sỉ nhục trắng trợn như vậy, Sơn Dương Hồ Tử lại thật sự báo danh cho biết cả gia môn. Vậy mà hắn có thể chịu được sự sỉ nhục bậc này. Văn Hành Thiên hít sâu một hơi, chỉ tay vào mặt Tang Cửu Toàn, vô cùng đau đớn nói. Tang Cửu Toàn, ngươi thật sự đã làm quân đoàn Phương Đông chúng ta mất mặt. Ngươi thật sự đã làm đại soái chúng ta mất mặt. Hành động ngày hôm nay của ngươi thật sự khiến những huynh đệ, những người hy sinh trên sa trường đều mất mặt. Ngươi cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, luôn và ngay. Văn Hành Thiên xoay người quay đi, không hề nhìn. Tang Cửu Toàn cúi đầu, cả người như hồn phi phách tán, đột nhiên quay đầu nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên, ta không may mắn như ngươi. Ngươi là người thông minh, sau khi xuất ngũ còn có thể làm giáo viên, không lo đến cơm áo gạo tiền. Còn ta thì sao? Ta có cả một gia đình lớn phải nuôi. Nếu đi theo chính đạo có thể có con đường sống, ta cần gì phải làm sát thủ bán mạng kiếm tiền? Sao ngươi không thử đặt mình vào hoàn cảnh của ta đi? Văn Hành Thiên, ngươi dựa vào gì mà chỉ trích ta? Tang Cửu Toàn bi phẫn cực kỳ. Hắn bây giờ và hắn vừa nãy giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Văn Hành Thiên cũng không quay đầu, chỉ lớn tiếng nói. Cả đời Văn Hành Thiên ta làm việc không thẹn với lòng. 100.000 vong hồn dưới kiếm đều là những kẻ đáng chết. Ta ăn ngon, ngủ ngon, lương tâm an ổn. Ta cảm thấy đời này của ta được sống như vậy là đủ rồi. Nhưng ngươi còn lâu mới thấy đủ. Từ nay về sau ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Văn Hành Thiên bước lên đỉnh núi mà không hề quay đầu nhìn. Bên dưới Tang Cửu Toàn đứng ngây ra. Điền Vô Cương nhẹ giọng nói. Tang huynh à, đi thôi. Nói lý lẽ với bọn họ cũng là vô dụng. Khi không lại tự rước lấy nhục. Đây chỉ là lựa chọn lập trường. Tang Cửu Toàn hít một hơi thật sâu có ý muốn nói gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói. Đành đi theo sau Điền Vô Cương. Kết thúc tập 138 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.